Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, khắp nơi phản ứng. Người nói chuyện, là trước kia mấy vị kia Thiên Kiếm Võ Quán đệ tử. Vừa nãy bọn họ cũng bị dọa đến quá chừng, từng cái hạ thấp xuống đầu, chỉ lo là bị Lý Mục phát hiện, bây giờ nhìn Lý Mục đi xa. Mới dám ra đây diễu võ Dương Oai. Này vừa nói, giống như là cho trong đại sảnh nóng bỏng bầu không khí. Giống như là nóng bỏng trong chậu than, làm cho người ta tạt một chậu lạnh nước như thế. Rất nhiều người mới đột nhiên nhớ lại này một cha. Đúng đấy, còn có hai đại tông sư ước chiến chuyện này đây. Ba ngày ước chiến kỳ hạn, tính cả hôm nay, đã qua hai ngày, sau ngày. Chính là hai vị này đại tông sư trận chiến sống còn ngày. Hai ngày này thời gian tới nay, trong thành Trường An, liên quan với trận chiến này dự đoán, các loại thuyết pháp đều có. Nhưng nói tóm lại, vẫn là càng coi trọng Thiên Kiếm Thượng Nhân một ít. Dù sao Thiên Kiếm Thượng Nhân sư xuất danh môn, hơn nữa đã thành danh nhiều năm. Này mấy năm càng là giả chết ẩn cư, công pháp tu luyện. Bây giờ thực lực đến cảnh giới gì, đã rất khó nói, coi như là đột phá đại tông sư cảnh giới, tiến nhập cảnh giới tiên thiên, cũng là có khả năng. Vị này Thiên Kiếm Võ Quán đệ tử, rất hài lòng một câu nói này hình thành hiệu quả, không sợ nói cho các ngươi, Lý Mục chết chắc rồi, ngày mai, nhật thăng thời gian, chính là Lý Mục đầu người rơi xuống đất thời điểm. Một cái mới vừa tiến vào đại tông sư cảnh giới hậu bối tiểu tử mà thôi. Thiên Kiếm Thượng Tiên giết hắn, như giết gà làm thịt chó ngươi. Hắn gương mặt đắc ý, lời thề son sắt địa buông lời. Nhưng mà, lần này, hắn cũng không có lần thứ hai gây nên trong đại sảnh mọi người thán phục ồn ào. Xung quanh một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Cái khác vài tên mới vừa rồi còn ở vênh vang đắc ý địa ủng hộ Thiên Kiếm Võ Quán đệ tử. Cũng là sắc mặt đại biến, mang theo sợ hãi, thân thể run rẩy nhìn về phía cửa phòng khách phương hướng. Phảng phất là nhìn thấy gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Tên này Thiên Kiếm đệ tử ngờ vực. Các ngươi, hắn bỗng nhiên hiểu cái gì, theo bản năng mà xoay người lại. Hướng về cửa phòng khách miệng nhìn lại, đã thấy không biết lúc nào, Lý Mục đi mà quay lại, hắn đem thanh tông mã buộc ở cửa cột buộc ngựa trên. Chậm rãi đi tới, nói, vừa nãy đi gấp, hình như là quên tính tiền. Một tấm kim phiếu, từ trong tay của hắn bay lên, không nhanh không chậm hướng về Bạch Huyên Tung bay đi, trước hắn cùng với Trịnh Tôn Kiếm tọa hạ phía sau. Là điểm món ăn, Trịnh tiên sinh trước khi rời đi, đã kết qua, Bạch Huyên vội vàng nói, Lý Mục ngẩn ngơ, gật đầu nói, ồ, vẫy tay, cái kia chậm rãi bay một nửa kim phiếu, nháy mắt như chớp giật bay trở về, một lần nữa về tới trong tay hắn, đối với Hoa Tưởng Dung cười gật gật đầu, Lý Mục lần thứ hai xoay người ly khai. Thiên Kiếm Võ Quán các đệ tử, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Lý Mục tựa hồ cũng không tìm bọn họ tính sổ dự định. Thì nhìn Lý Mục từ cột buộc ngựa trên, cởi xuống dây cương, dắt ngựa, đi hai bước, đột nhiên xoay người, khoát tay, sáu đạo sấm sét màu tím quang, từ trong tay của hắn nổ bắn ra đến, điện ánh lửa xà giống như vậy. Bắn vào đền đó sáu cái không khỏi kinh hãi Thiên Kiếm Võ Quán đệ tử trong cơ thể. Thật sự cho rằng ta không nghe a? Lý Mục mặt không thay đổi nói. Kỳ thực, hắn căn bản cũng không phải là đến tính tiền, mà là đi tới một nửa. Đột nhiên nghĩ đến, trong phòng khách mấy cái Thiên Kiếm Võ Quán đệ tử, còn không có có thu thập đây. Liền tùy tiện tìm một cái mượn miệng. Vội vã tới thu thập mấy người này, rầm rầm rầm, sáu tên Thiên Kiếm Võ Quán đệ tử, cả người khói đen bốc lên, như bị sét đánh như thế, mới ngã xuống tại chỗ. miệng sùi bọt mép, tứ chi co quắp, như là bị cháy rụi mộc đầu như thế. Bọn họ đều bị phế nội khí tu vi, xem như là phế nhân. Người trong đại sảnh, mỗi một người đều hít một hơi lãnh khí. Lý Mục hành động hết sức sốc nổi, bọn hắn cũng đều mơ hồ nhìn ra. Thiếu niên đại tông sư Lý Mục nơi đó là cái gì quên tính tiền. Rõ ràng là tìm một lấy cớ để thu thập mấy cái này thiên kiếm võ quán đệ tử. Dù sao, một ít trí nhớ tốt người. Còn nhớ, trước mấy cái này thiên kiếm võ quán đệ tử, cùng Lý Mục từng ngồi chung một bàn, còn từng mở miệng chào phúng tới. Thiếu niên đại tông sư, Thù Giai A, đại nhân, mặc dù hắn là đại tông sư, đại nhân ngài cũng không cần chuyên môn đi một chuyến. Còn tại đằng kia sao trước mặt chúng nhân, như vậy cho hắn mặt A, hắc y giáp sĩ đại đội trên đường. Một vị tâm phúc võ tướng, nghi ngờ nói, thái chi tiết ngồi trên lưng ngựa, thân hình lung lay, quả thực phải đem dưới quần liệt mã ép vỡ như thế. Nói, là nha môn chi phủ Trịnh Tồn Kiếm tiên sinh, tới tìm ta, đương nhiên phải cho hắn một bộ mặt, cái này văn sĩ, tâm hắc tay rất đây, không có cần thiết đắc tội hắn, hơn nữa, xa hơn sâu hơn muốn. Sau lưng của hắn, không hẳn không có chi phủ đại nhân cái bóng, nhưng là nghe nói, cái này Lý Mục, chính là chi phủ đại nhân con rơi a. Năm đó, suỵt, nói cẩn thận, thái chi tiết trực tiếp cắt rứt tâm phúc. Hắn trừng mắt một cái này tâm phúc, nói, chi phủ đại nhân việc nhà, không phải ngươi và ta có thể vọng chắc, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Thế nhân đều nói hắn thái chi tiết là một cái tinh khí táo bạo thủ, đoạn cương liệt mãng phu, nhưng trên thực tế, có thể liền 10 năm như một ngày địa ngồi vững vàng đông thành quý tộc khu nhà giàu phân thủ nha. Môn phòng giữ, như thế nào một cái mãng phu có thể làm được? Nhớ kỹ, sau đó tuyệt đối không nên trêu chọc Lý Mục. Thái chi tiết thần sắc nghiêm túc nói, phân phó. Chúng ta khu đông thành phân thủ nha môn người, gặp được vị thiếu niên này đại tông sư, nhất định phải khách khí một chút, bất kể là ai tìm các ngươi, phàm là phải đối phó Lý Mục, đều cho ta đẩy, nếu ai dám tự ý làm chủ, gây chuyện cho ta, ta liền lột ra hắn. Tuân mệnh, tâm phúc tướng quân vội vàng nói, hắn hiếm thấy tự mình đại nhân trịnh trọng như vậy, kỳ sự căn dặn một chuyện. Thái chi tiết ngồi trên lưng ngựa, bế miệng không nói, trong lòng hắn, nghĩ tâm sự, thiếu niên đại tông sư a, hắc, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại này kỳ tài ngút trời nữa à. Trong truyền thuyết, bây giờ đế quốc hộ quốc thần tông quan sơn mục chàng chàng chủ đại nhân, thành tựu đại tông sư cảnh giới thời điểm, là bao nhiêu tuổi tới, hình như là đã qua 16 tuổi đi. Mà Lý Mục chỉ có 15 tuổi a. Một ngày phía sau, thiên kiếm võ quán cuộc chiến, hắn là sẽ đi quan chiến. Trận chiến này, Lý Mục nếu quả như thật thắng rồi, cho dù là một hồi thắng thảm, cũng đều đem phá kén thành bướm, náo động toàn bộ đế quốc. Đến thời điểm, còn con này Trường An phủ, chỉ sợ là cũng đã không đủ vị thiếu niên này đại tông sư triển khai quyền cước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thắng, ở Trịnh Tôn Kiếm cùng đi bên dưới. Lý Mục về tới ngõ đuổi lợn bên trong. Công tử quả nhiên là nhớ thù a. Trịnh Tôn Kiếm lại một lần nữa cảm nhận được Lý Mục ác thú vị. Trong mọi người, hắn là nhất quá là rõ ràng. Lý Mục vì sao lại gãy trở lại? Dĩ nhiên không phải vì tính tiền gì gì đó. Bởi vì ở Lý Mục lần thứ nhất lúc đi ra, hắn đã nói rồi, món nợ đã kết liễu, ngươi giúp ta lưu ý một hồi, vị kia hoa tưởng dung cô nương, ta nhìn nàng, hình như là có tâm sự gì. Khi tiến vào lậu thất sân trước, Lý Mục xoay người lại, dặn dò một câu, Trịnh Tồn Kiếm nói, công tử yên tâm, Lý Mục xoay người tiến nhập sân, Trịnh Tồn Kiếm cưỡi ngựa. rời đi ngõ đuổi lợn. Ngay lập tức, đến rồi Lý Phủ, nửa canh giờ phía sau. Trong thư phòng, tri phủ Lý Cương tay nâng một bản sách lịch sử cuốn. Nghe Trịnh Tôn Kiếm nói xong tối nay sự tình, khẽ mỉm cười, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, vẫn là người thiếu niên tâm tính. Cái miệng của hắn rác, nụ cười triển khai, đại nhân, công tử tựa hồ đối với vị kia Hoa Tưởng Dung đặc biệt để ý. Trịnh Tôn Kiếm nhìn thấy tri phủ đại nhân phản ứng rất bình tĩnh, liền thử hỏi, thuộc hạ có phải là phải phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm ông thánh trai một chút? Lý Cương không tỏ rõ ý kiến, nói, những chuyện này, chính ngươi đi làm là tốt rồi, không cần thông qua bản quan. Trịnh Tôn Kiếm gật đầu tuân mệnh, hành lễ, rời đi thư phòng. Trong thư phòng, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lý Cương buông trong tay xuống sách lịch sử cuốn, rơi vào trong trầm tư. Chừng 50 tuổi Mỹ nam tử, đang đứng ở trong đời tột cùng nhất năm tháng bên trong. Ôn tồn lễ độ, có một loại quân tử như ngọc khí chất. Hoàng hôn dưới ánh đèn, vẻ mặt biến hóa, biến ảo không ngừng. Trên mặt khá có một ít ủ rũ. So với ngày thường ở thuộc phía dưới trước tinh lực 10 phần nắm chắc phần thắng vị kia tri phủ đại nhân hình tượng, khá có sự khác biệt. Đột nhiên, ánh nến ánh đèn lóe lên, một đạo màu đen mịt mờ, ở trong không khí lóe lên, đi tới Lý Cương trước mặt, hắn vẫy tay, màu đen mịt mờ rơi vào lòng bàn tay của hắn, thuận cổ tay quấn vòng, hóa thành một cái hắc xà, phun ra nuốt vào lưỡi, phát sinh tê thanh âm tê tê, tựa hồ là đang nói gì. Lý Cương trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Há, thậm chí ngay cả trong nhà cũng không vào được sao? Dĩ nhiên là trận pháp. Cái này nghiệt tử, thủ đoạn còn thật không ít. Lý Cương khá là bất ngờ. Dĩ nhiên tại lậu thất sân xung quanh bố trí trận pháp, này nghiệt tử còn biết trận pháp. Ngày thứ hai, ngày vẫn chưa hoàn toàn hiện ra. Một đêm qua đi, thành Trường An phần lớn trên đường phố đều xuống một tầng thật dày sương trắng. Tiết thu phân đã qua, khí trời là một ngày lạnh giống như một ngày. Nữ giả nam trang tần chăn đến rồi trụ sở tạm thời, có thị vệ lập tức đem hôm qua dạ thành bên trong phát sinh một ít chuyện đều đại khái hồi báo một lần. Trong đó cường điệu nhắc tới thiếu niên đại tông sư Lý Mục đại náo ông thánh trai sự tình, đi tới giáo phường ti, còn vì tranh đoạt một cái thanh lâu kỹ nữ, giết hai cái thư viện giáo viên. Đồng dạng từ giáo phường ti trở về công chúa Tần Chăn, nghe được tin tức này, trong mắt lóe ra một tia vẻ mỉa mai. Quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được. Ăn chơi chè chén, mê muội sắc đẹp, cũng không biết từ cái nào sao đánh tới một phần. Lậu thất minh, thiếu chút nữa đây cho rằng hiểu lầm hắn. Xem ra, đây mới là hắn diện mục chân chính. Vừa mới đến thành Trường An mấy ngày, liền lại gây ra chuyện như vậy đến. Ở thanh lâu đánh nhau nam nhân, có thể có mấy cái là nhân phẩm đoan chính. Tần Chăn lắc lắc đầu, không muốn để ý nữa cái này người. Hắn đêm nay còn làm hai bài thơ. Báo cáo lúc này một tên thị vệ mở miệng nói, phải đem này hai đầu chép lại đưa tới. Nhưng mà, Tần Chăn có chút mệt mỏi vung vung tay, nói, không cần nhìn, trực tiếp thiêu hủy, sau đó, chuyện của người nọ, không muốn hướng về ta nhắc lên. Nàng xuất thân từ hoàng thất, từ nhỏ tiếp nhận đều là nghiêm khắc cùng triều đình lễ nghi cùng vinh nhục quan niệm. Nghiêm ở kiềm chế bản thân, cũng nghiêm ở quy tắc người, đặc biệt là nàng thân là nữ tính. Đối với chuyện như vậy, càng là ghét cay ghét đắng. Thị vệ không dám nhiều lời, khom người lui ra. Tần Chăn trên mặt hiện ra một tia khốn đốn vẻ mệt mỏi. Đêm qua, nàng bí mật quan sát giam giữ đường tướng quân đàn bà quá cùng tử nữ địa phương, không tiếc mạo hiểm tìm tòi, kết quả bị thủ vệ phát hiện. tạm giam trong số nhân viên, dĩ nhiên có một vị đại tông sư cảnh giới cường giả. Nàng hành tung bị phát hiện, một cuộc ác chiến, tổn thất hai tên chôn ở giáo phường Ti Cọc Ngầm, mới có thể thoát thân. Cũng may thân phận thực sự không có bại lộ, nhưng đối phương phòng bị lực lượng mạnh mẽ, làm nàng khiếp sợ, nhất định phải một lần nữa kế hoạch. Tần Chăn ngưng thần đăm chiêu, nàng có một loại lo lắng hết lòng không đáng kể cảm giác. Sinh hoạt, vì sao như thế gian nan? Nàng thân là hoàng hoàng thân quốc thích chủ, địa vị tôn sùng, nhưng cũng còn không bằng cô gái bình thường như vậy tự do. Áp lực nặng nề, sắp đưa nàng ép vỡ, lưng đeo đồ vật, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,